Quản lý TIE3, chương 2, góc truyện audio.com. Boxer S có 3 chủ, đầu tiên là tôi, ID là Thủy Vương Mèo, thứ hai là Lục Thiên Húc, ID là Cửu Nhật, thứ ba là ID quản lý dùng chung cho bộ phận quản lý Thủy Vương Mèo, Hán Việt đọc là Thủy Vương Miêu, nhưng mà từ Miêu này không phải là mèo, mà nghĩa là tiếng kêu meo meo của con mèo, cho nên quyết định để là Mèo luôn. Từ Nhật trong ID của Lục Thiên Húc nghĩa là ngày, đồng nghĩa với từ Thiên, cũng là ngày, trong tên của anh, tôi phụ trách những công việc và hoạt động bình thường, còn Lục Thiên Húc phụ trách tài nguyên và tình hình thông tin mới nhất của AS. Cho nên đối với mấy người bạn trong box mà nói, Cửu Nhật vừa là một kho tài nguyên, vừa là một ông vua số liệu, lại còn là một cái đùi to cực sành tiếng Nhật. Còn Thủy Vương Mèo thì là một trong những 3 chủ nhược thụ có thể bị đùa giỡn, tuy rằng tôi không cảm thấy mình có lực tương tác gì mấy thế nhưng mấy người bạn trong box cứ thích lân la làm quen ép tôi nghĩ chuyện này cũng không có gì, tùy lòng của bọn họ thôi, có lẽ chính vì tôi quá lỏng tay nên bọn họ ngày càng coi trời bằng vung, trong box bắt đầu xuất hiện một bộ cửu mèo đồng nhân, tôi thì bao giờ cũng hài lòng đọc hết từng chương, trong lòng âm thầm khen ngợi chủ thớt, sau đó giả mù sa mưa trả lời, làm ơn tha cho tôi. Ed Tuck Manson. Thông thường, bài post này sẽ nhao nhao ở trang đầu vài ngày, kế đó sẽ bị Lục Thiên Húc dùng một câu. Ha ha, biếm vào lãnh cung, kế đó chủ thất viết chuyện sẽ bị liệt vào danh sách đen của Lục Thiên Húc, thế nhưng đám người kia cũng thông minh, đổi sang ID khác tiếp tục viết. Đôi khi tôi thật sự không thể không bội phục mấy người bạn trong box siêu dấu của mình, dám đăng bài lộ liễu ngay dưới dâm uy của Lục Thiên Húc, mấy người không lén lút truyền đọc được hả? Có khi tôi chưa kịp đọc đã bị Lục Thiên Húc mượn lý do. Hệ thống trục trặc, xóa mất, cuối cùng khi tôi không cam lòng đi kiểm tra hậu trường, chỉ thấy 2 chữ người xóa bài. Cửu Nhật, sáng loáng cực kỳ chói mắt, đậu má, ông đây tệ đến mức anh không dám dắt ra khỏi cửa à, thật ra anh ta cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm khiến tôi hết sức khó chịu. Anh ta thích Sota, còn siêu tầm không ít ảnh minh họa Sota đam mỹ cao hát thế nhưng mỗi lần tôi hỏi anh ta. Cái đồ trai thẳng chết tiệt nhà anh siêu tầm mấy thứ này mà còn dám nói mình là thẳng, anh ta luôn trả lời cứ như đúng rồi. 2D và 3D không giống nhau. Nếu lúc đó anh ta đứng trước mặt tôi đảm bảo không đánh chết anh ta, nhưng đánh anh ta nửa tàn mém phế thì không thành vấn đề, để xem anh ta còn nói cái gì nữa. Có một lần tôi thật sự không nhịn được nín một hơi, ai oán hỏi. Vậy bọn họ ghép CP2 ta cũng là 2D đấy thôi, anh xem đi toàn là CP cửu mèo, đâu có nói là CP húc trạch. Bạn thụ tên kỳ trạch, khi đó anh ta trả lời thế nào? À, đúng rồi, anh ta đáp lại một câu. Biến, sau đó tôi không cam lòng tỏ ra yếu thế, nặng nề gõ 2 chữ. Ha ha, anh ta dường như đang so xem ai trên cơ với tôi. Đờ mờ, tôi tức giận, hoa cúc của tôi vểnh lên ở đây anh còn không dám thao, anh còn dám thao cái gì? 1. Vừa gửi xong, tôi lập tức hối hận, tuy rằng bình thường tôi cũng hay đùa giỡn anh ta một cách lộ liễu thế nhưng chưa từng trắng trợn như vậy, cứ như rằng sau khi cảm xúc của tôi được bắp lên, chỉ số thông minh của tôi lại ứng theo đó mà rớt xuống mức âm, có một kiến thức khoa học nói thế nào ấy nhỉ, năng lượng là thủ hằng, vào khoảnh khắc đó, tôi tin. Góc truyện audio.com Có một định luật vật lý nói rằng, năng lượng trong một hệ kín là bất biến, mặc dù năng lượng có thể chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác nhưng nó không thể bị tạo ra hoặc bị phá hủy. Bên kia im lặng hồi lâu, sau đó không để ý đến tôi nữa, thông thường khi tôi chọc ghẹo anh ta, đây là phản ứng mà anh ta sẽ làm. Thiệt không biết nên vui hay nên buồn, đôi khi tôi thà rằng anh ta nói một câu. Đừng nói như vậy, cũng tốt hơn bây giờ chẳng nói lời nào. Từ trên người anh ta tôi ý thức được rằng không hồi âm là chuyện tổn thương lòng người cỡ nào, đại khái cũng từ đó, tôi bắt đầu trả lời mỗi câu hỏi hoặc mỗi lời bắt chuyện của các bạn TIE3, dù rằng mỗi lần login, tôi đều tốn một ít thời gian xử lý phương diện này. Cũng chính vì vậy tôi được bình chọn là 3 chủ ấm áp nhất TIE3. Ngẫm lại thấy hơi bị tự hào. 1. Thật ra nguyên văn từ anh Húc và bạn Trạch dùng là từ Thảo, nghĩa tương tự từ Hào, mà xét thấy hai nhân vật dùng từ này với nghĩa Ichichu rất nhiều nên cứ để thẳng là Hào, chứ sửa lại thành đờ, thì hơi. Tuy nhiên những chỗ không nhất thiết phải để Hào, mà có thể thuần Việt kiểu khác thì vẫn đổi nhé, khi nào cần giữ lại nguyên mẫu thì sẽ giữ. Khách chương.